Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Âm Tế Thiên đợi đến khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn mới thu hồi đường nhìn, rồi đột nhiên đáy mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Có phải nếu ta muốn biết ai là người đã hủy linh căn của mình thì chỉ cần nhìn vào phản quang kính, nó sẽ lập tức hiện ra không? Hiên Viên Dực thấy Âm Tế Thiên bất ngờ nhắc tới chuyện phản quang kính, không khỏi sửng sốt. Cái này còn tùy thuộc vào ngươi, nếu ngươi muốn biết ngươi đã bị hủy linh căn như thế nào, phản quang kính sẽ tái diễn lại hoàn cảnh khi đó. Còn nếu ngươi muốn biết ai đã hủy đi linh căn của mình thì phản quang kính sẽ chỉ hiện lên bộ dạng của người kia mà thôi. Âm Tế Thiên hiếp mắt lại, lúc ấy hắn một lòng nghĩ tới ai đã hủy đi linh căn của Tịch Thiên, do đó phản quang kính mới hiện lên bộ dạng của Thôn Phách. Hiên Viên Dực dường như đoán được cái gì, mặt ngẩn ra. Đừng nói là ngươi đã nhìn thấy được người hủy linh căn của mình nha. Tất nhiên Âm Tế Thiên sẽ không kể chuyện này ra với y, bèn giả bộ đùa cợt. Ngươi nghĩ xem ta có đủ khả năng để điều khiển phản quang kính không? Chỉ là ta có cho người khác mượn nó nên thuận tiện hỏi giùm thôi. À mà những gì xuất hiện trên phản quang kính kia có khi nào sai sự thật không? Hắn cũng không muốn báo thù nhầm người. Hiên Viên Dực buồn cười nói, phản quang kính là tiên vật, ngươi cảm thấy nó sẽ sai sao? Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, như vậy thì xem ra đúng là Thôn Phách đã hủy linh căn của Tịch Thiên rồi. Hiên Viên Dực thu lại ý cười, nghiêm túc nói, ta vẫn câu nói kia, không thể xem trước quá nhiều thiên cơ. Mặc dù ngươi chỉ là cho người khác mượn, nhưng vẫn sẽ bị liên lụy. Âm Tế Thiên cũng không để ý lắm, trừ việc muốn biết ai đã hủy linh căn của Tịch Thiên ra, thì chẳng còn gì khiến hắn cảm thấy hứng thú. Nói chuyện của Bắc Minh đi, ngươi có biện pháp chữa khỏi cho Bắc Minh sao? Hiên Viên Dực nhướng mày, không phải bảo chúng ta một bên uống trà, một bên thảo luận chuyện này à? Hiện giờ trà còn chưa bưng lên, ngươi cần gì phải nóng vội? Cũng không phải vừa nói ra miệng liền có thể ngay lập tức chữa khỏi cho Minh sư đệ. Tất nhiên Âm Tế Thiên biết điều đó, bởi vậy hắn không phải sốt ruột chuyện này, mà hắn lo là hiện tại năm tên tà tu lão tổ cũng đang ở đây kìa. Tuy nhiên nhìn thần thái của bọn họ thì chắc hẳn chưa biết việc làm của hư không, bằng không ban nãy vừa trông thấy hắn đã sớm nhào tới trói hắn đem đi rồi. Cho nên hắn muốn thừa dịp bọn họ chưa phát hiện, nhanh nhanh rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Âm Tế Thiên thản nhiên nói, ta không thích nói chuyện lúc uống trà. Hiên Viên Dực nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia không kiên nhẫn, đành nói, vậy thảo luận chuyện của Minh sư đệ trước đi, chắc hẳn ngươi cũng đã biết, trong thượng cổ bí cảnh chứa đựng vô vàn bảo vật quý hiếm mà ta không thể nào đếm hết. Âm Tế Thiên nhíu mày, ý ngươi là... Không sai, không quá 2 tháng sẽ có một thượng cổ bí cảnh xuất hiện, đến lúc đó... Khoan đã, Âm Tế Thiên lập tức ngắt lời y, tại sao ta chưa hề nghe qua chuyện này? Nếu thật sự có chuyện này, nhất định Bắc Gia đã sớm lan truyền rộng rãi rồi. Hiên Viên Dực mỉm cười, lấy từ trong những không gian ra một cái pháp bảo bát quái hình hoa sen màu đỏ, 2 cực nam châm bên trên đó đang không ngừng xoay tròn. Đây là liên hoa bát quái nghi do ta tự chế, chuyên dùng để dò xét bí cảnh. Năm đó, nhờ có nó, nên ta và Minh Sư Đệ mới có cơ hội ra vào hơn 10 cái bí cảnh lớn nhỏ. Bằng không thì Minh Sư Đệ cũng sẽ không có nhiều linh thạch tuyệt phẩm để tranh giành đồng mệnh chú phụ lục với Ngục Tiền lão tổ, thậm chí còn dư thừa để mua những thứ khác. Hôm qua vừa độ kiếp xong, liền nghe thấy các đệ tử trong môn phái bàn tán chuyện Bắc Minh cạnh tranh đồng mệnh chú phụ lục với Ngục Tiền lão tổ, khiến Thuần Trần phái cũng bị liên lụy theo. Âm Tế Thiên nghẹn họng, hóa ra hai người bọn họ có sở thích thám hiểm. Lần trước thì tượng đá, giờ lại là thượng cổ bí cảnh. Hiên Viên Dực chỉ vào đồ án bát quái nằm 2 bên trái phải, trong đó hoa sen. Bình thường thì chúng nó chỉ là nụ hoa, nhưng đến khi xuất hiện bí cảnh thì đó hoa sẽ hé nở, lộ ra kim bát quái. Hắn chỉ vào 2 cái kim đang xoay tròn nói, chúng xoay càng nhanh, chứng tỏ bí cảnh càng nguy hiểm. Nếu ta đoán không sai, đây có thể là một đại thượng cổ bí cảnh. Nếu muốn đi vào đó, tu vi cũng phải trên mức luyện hư kỳ. Thế nhưng Minh Sư Đệ mới chỉ tầng cao nhất của kim đan kỳ, nhất định Bắc Gia sẽ không cho y mạo hiểm. Âm Tế Thiên im lặng. Tầng cao nhất của kim đan kỳ và luyện hư kỳ cách nhau tới 2 đại cảnh giới, Khẳng định Bắc Gia sẽ không để một người vừa là luyện đan sư cấp 10, tài phùng sư cấp 10, lại còn kim thêm đúc sư cấp 10 như Bắc Minh đi vào bí cảnh. Đừng nói là Bắc Minh, đến cả mình chắc cũng bị ngăn cản. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên bay vèo qua một bóng người, ngay sau đó liền truyền tới tiếng trống đầy giận dữ của yêu quái lão tổ. Hòa thượng thối, hôm nay bổn tọa tạm bỏ qua cho ngươi, trở về nói cho con lừa ngốc hư không kia biết, nhất định bổn tọa sẽ thanh toán dứt điểm món nợ này. Âm Tế Thiên yên lặng quay đầu, vô tội nhìn Hiên Viên Dục. Yêu quái lão tổ nói chuyện với ta à? Nghe giọng điệu của nàng, chắc bọn họ đã biết được việc hư không làm hôm qua. Hiên Viên Dục buồn cười nói, chắc là nói với người đó, ở đây chỉ có hai người, ta thì không phải hòa thượng rồi, ngoại trừ ngươi ra sẽ chẳng còn ai khác hơn. Thật may là bọn họ có việc cấp phải rời đi. Âm Tế Thiên nhướng mày hiếu kỳ hỏi, nhưng chuyện gì khiến bọn họ hấp tấp đến như vậy? Hiên Viên Dục ngồi ghé trên thành cửa sổ, nếu ta đoán không sai, hẳn là bọn họ vội vã đi xác nhận chuyện xuất hiện ngự thú sư cấp 10. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngự thú sư cấp 10 ư? Ừ, trưởng môn của ta vừa nhận được viên yêu đan cấp 10 mà Hoa Gia trả lại, rõ ràng nó phát ra ánh sáng màu đỏ đen, nếu không có gì bất ngờ thì chắc giờ này Hoa Gia đã sớm lan truyền tin tức rồi. Âm Tế Thiên thầm giật mình, chẳng nhẽ có liên quan đến buổi thí nghiệm ban nãy. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp suy nghĩ liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi được sự đồng ý của bọn họ, tiểu nhị bưng khay bước vào. Âm Tế Thiên thì nhìn nước trà, nhìn điểm tâm trong khay, còn Hiên Viên Dục thì đi sang đây ngồi xuống. Tiểu nhị đi đến trước bàn, liếc hai người trước mắt, sau đó nặng nề mà đặt cái khay xuống. Cạch một cái, Hiên Viên Dục và Âm Tế Thiên liền giật mình. Thật sự xin lỗi, tiểu nhân lỡ tay khiến hai vị hoảng sợ, mong khách quan đừng trách. Tiểu nhị dùng giọng điệu vừa bình thản vừa máy móc nói, chẳng có chút thành ý gì trong đó. Dù sao hắn uống trà xong cũng liền rời đi rồi, nhưng Hiên Viên Dược lại nhăn mày kiếm, đang định trách cứ thì thấy tiểu nhị bê trà và điểm tâm lên bàn, sau đó rót một chén cho Âm Tế Thiên, đầy mặt nịnh nọt nói, khách quan cứ từ từ thưởng dụng, nước trà mới lấy từ trong nồi ra, cho nên xin cẩn thận kẻo bỏng miệng. Âm Tế Thiên mỉm cười, Hiên Viên Dục thấy tiểu nhị đặt bình trà xuống bàn, không khỏi sửng sốt. Ngươi không rót trà cho ta sao? Sắc mặt tiểu nhị trầm xuống, ngươi có tay có chân, không tự rót được à? Hiên Viên Dục ngớ người, sau đó nghi hoặc mà quan sát tiểu nhị. Nghĩ thế nào cũng không ra, mình đã đắc tội tên này lúc nào, nhưng khi tiểu nhị nhìn qua Âm Tế Thiên, lập tức sắc mặt thay đổi thành tươi cười, chộp lấy đôi đũa Hiên Viên Dục đang định cầm, giúp Âm Tế Thiên gấp một miếng điểm tâm. Khách quan, đây là điểm tâm được đặc chế từ linh quả, ngài ăn nhiều một chút sẽ rất giúp ích cho cơ thể. Tới lượt sắc mặt Hiên Viên Dục trầm xuống, người lấy đũa của ta, vậy ta dùng cái gì? Tiểu nhị cũng chẳng buồn nhìn y, thì dùng tay bóc. Âm Tế Thiên cảm thấy tiểu nhị này đối với mình rất ân cần, trong lòng không khỏi đề phòng, lẳng lặng dùng khứu giác ngửi qua nước trà và điểm tâm, xác nhận không có mùi vị gì khác thường, mới nhấc chén trà lên uống. Hiên Viên Dục giận dữ nói, gọi trưởng quầy của các ngươi lên đây. Trưởng quầy không tiếp khách, muốn tìm người tiếp khách thì cứ lên lô đỉnh viện. Hiên Viên Dục trợn mắt trừng tên tiểu nhị một cái, rồi đứng người dậy đi ra cửa. Âm Tế Thiên liếc thấy Hiên Viên Dục khuất bóng, mới lia đôi mắt sắc lẻm về phía tiểu nhị. Ngươi là ai? Hắn cảm thấy tên tiểu nhị này rất kỳ lạ. Tiểu nhị tà tà mỉm cười, không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Cớ gì ngươi lại quên ta nhanh như vậy? Đừng nói là có người mới nên quên người cũ nha. Lập tức Âm Tế Thiên biết tiểu nhị này là ai, đáy mắt tóc lên vẻ lạnh lẽo hô, thôn phách. Đồng thời, hắn đột nhiên vung tay lên, phong nhận theo đó mà bắn ra ngoài. Dường như thôn phách đã sớm đoán ra được động tác của hắn. Ngay khi Âm Tế Thiên mới nhúc nhích, thì y đã né sang một bên. Ầm một tiếng, phong nhận đánh thẳng vào vách tường. Âm Tế Thiên híp mắt nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy thôn phách đang đứng trên nóc nhà đối diện, cố tình khiêu khích mà ngoắc ngoắc mình. Trong nháy mắt, Âm Tế Thiên vụt biến mất, rồi chợt xuất hiện ngay bên cạnh thôn phách, lại đánh ra một phong nhận khác. Lúc này thôn phách bị đánh thành hai nửa, sau đó bùm một cái hóa thành mảnh phù chú màu vàng. Sắc mặt Âm Tế Thiên đông lạnh, ánh mắt sắc bén đảo quanh bốn phía, bắt gặp thôn phách đang đứng cách đó 20 trượng ngoắt hắn. Tịch Thiên! Khi Hiên Viên Dục quay trở lại, trong phòng ngoại trừ vách tường bị đánh nát, thì chẳng thấy bóng dáng Âm Tế Thiên đâu nữa. Lúc này, Âm Tế Thiên đang ráo riết đuổi theo thân ảnh của thôn phách. Thế nhưng mỗi khi phong nhận của hắn đánh tới thì thôn phách đều biến thành cao cấp thế thân phù. Mãi đến khi đuổi tới cửa lớn Bắc Gia, Âm Tế Thiên nhìn hai chữ Bắc Phủ, cố gắng nén tức giận xuống, mày nhướng lên, vì sao thôn phách lại chạy tới Bắc Gia?

Chuyện đương nhiên, ta phải để y nếm thử nỗi thống khổ của người bị hủy linh căn. Hắn vừa dứt câu thì người phía sau đột nhiên vươn tay ôm siết lấy hắn, cứ như muốn thân thể hắn dung nhập vào trong máu thịt của y mới bằng lòng bỏ qua. Âm Tế Thiên nghi hoặc quay đầu, sao ngươi? Môi nhỏ chưa kịp nói hết đã bị nam nhân phía sau điên cuồng chiếm giữ, kịch liệt càng quét qua từng ngóc ngách trong khuôn miệng, đến tận khi hắn không thở nổi nữa mới lưu luyến mà rời khỏi. Âm Tế Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Bắc Minh, vừa tức lại vừa lo lắng cả giận nói, lần sau ngươi còn như thế này nữa thì đừng có nghĩ tới chuyện lại gần ta trong vòng 3 thước. Bắc Minh ôm ngực, cố nén cảm giác đau đớn thấu tận tim can, dùng hết sức lực mở mắt, mỉm cười suy yếu nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên thấy rõ ràng là Bắc Minh đang cười, nhưng cớ gì nụ cười kia lại phản phất một nỗi bi thương không thể diễn tả được thành lời. Tim của hắn chẳng biết sao lại đau xót vì y, lập tức nhớ tới lần trước Bắc Đẩu có đưa một lọ đan dược cho mình, bèn lấy ra một viên đút Bắc Minh ăn, sau đó kéo Bắc Minh lên giường nằm. Lúc này ngươi đừng có nói chuyện nhiều. Bắc Minh níu lấy tay hắn, suy yếu nói, ta không rõ, linh căn của ngươi không phải. Âm Tế Thiên biết y muốn hỏi cái gì, nên vội ngắt lời. Linh căn của ta thực sự đã bị hủy rồi, còn vì sao ta có thể tu luyện được thì ta cũng không biết. Thôi, ngươi muốn hỏi cái gì thì chờ tới khi khỏe hơn rồi nói sao. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Bắc Thận, thiếu phu nhân, các vị trưởng lão cầu kiến. Lúc cả nói đến chữ cầu, suýt nữa liền cắn trúng đầu lưỡi. Phải biết, người muốn gặp thiếu phu nhân chính là các vị trưởng lão của Bắc gia, hơn nữa còn là trưởng bối của thiếu phu nhân, cớ gì trưởng bối muốn gặp hậu bối mà phải dùng đến chữ cầu. Bắc Đẩu và 5 tên hộ vệ canh giữ ngoài cửa nghe thấy chữ cầu kia không khỏi nhìn nhau kinh ngạc vô cùng. Âm Tế Thiên khẽ nhăn mi nói, các vị trưởng lão chờ ta một chút, ta sẽ tới ngay. Hắn biết nếu hôm nay bọn họ không gặp được hắn thì ngày mai cũng sẽ đòi gặp. Dạ, ta cũng đi. Bắc Minh muốn ngồi dậy, Âm Tế Thiên lập tức đè Bắc Minh nằm xuống, trừng mắt nhìn y nói, người ở đây nghỉ ngơi cho tử tế, ta sẽ quay trở lại ngay thôi. Nhưng mà... Khóe miệng Âm Tế Thiên cong lên nụ cười xinh đẹp, đừng lo lắng, hiện giờ bọn họ muốn cầu cạnh ta, nịnh bợ ta còn không kịp, chứ đừng nói là nhục nhã ta như ngày hôm trước. Bắc Minh vẫn lo lắng, để Bắc Đẩu đi cùng với ngươi. Âm Tế Thiên dừng một chút, cuối cùng đành gật đầu đồng ý, hắn xoay người đi ra cửa, vừa mở cửa liền nói với Bắc Đẩu, Bắc Minh bảo ngươi đi theo ta đến đại sảnh. Bắc Đẩu không hề suy nghĩ lập tức trả lời, dạ. Trong phòng, sau khi Bắc Minh xác nhận cửa đã đóng, lúc này con ngươi xinh đẹp bỗng trở nên đen sẫm. Âm Tế Thiên và Bắc Đẩu đi đến đại sảnh tiền viện, nhìn thấy có hơn 20 vị trưởng lão ngồi ở ghế trên, trong đó có Bắc Tiềm cùng một vài trưởng lão thuộc phe Chi Thứ. Mọi người mày nhăn nhíu, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng đến khi Âm Tế Thiên bước vào, trừ bọn Bắc Tiềm thì những người còn lại đều sáng mắt lên, mỉm cười rối rối. Tịch Thiên, ngươi đã đến rồi. Âm Tế Thiên đưa mắt quan sát từng người một, cuối cùng dừng trên người hư không đang đứng ngay chính giữa, trong mắt hắn hơi khựng lại, rồi cất bước đi đến bên đó ngồi xuống. Bắc Đẩu nhanh nhẹn đứng vào phía sau hắn. Bắc Tiềm thấy Âm Tế Thiên thật sự không thèm để ý đến đám trưởng lão bọn họ vào mắt, thân là tiểu bối mà cứ giống như là gia chủ Bắc gia, đi thẳng đến vị trí chủ thượng ngồi. Hắn ta lập tức bất mãn nói, ngươi là tiểu bối. Bắc Tiềm còn chưa nói xong đã bị chấp pháp trưởng lão cắt lời, Tiềm trưởng lão, chúng ta gọi ngươi tới đây không phải để ngươi chỉ trích ai đúng ai sai, mà muốn ngươi trịnh trọng xin lỗi Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nghe thấy lời này liền nhướng mày, hắn không nghĩ tới các trưởng lão phe trực hệ lại muốn Bắc Tiềm trực tiếp xin lỗi hắn. Sắc mặt Bắc Tiềm khẽ biến, giận dữ nói, xin hỏi chấp pháp trưởng lão, vì sao ta phải giải thích với hắn? Hắn cho rằng chấp pháp trưởng lão gọi mình cùng các trưởng lão phe Chi Thứ tới đây là vì muốn thảo luận chuyện đuổi Tịch Thiên ra khỏi Bắc Phủ, không ngờ tới bọn họ lại muốn hắn ta xin lỗi cái tên phế vật này. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, Tìm trưởng lão, hắn là trong lòng ngươi cũng đã rõ, nếu cố ý tra xuống, hắn toàn bộ các trưởng lão phe Chi Thứ đều sẽ bị liên lụy. Các trưởng lão phe Chi Thứ nghe nói như thế, sắc mặt đồng loạt biến đổi, lúc này bọn họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bên phật Bắc Tìm nữa rồi. Hôm qua, sau khi bọn họ trở về liền tìm ngự thú sư ma hợp yêu thú giúp mình, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại hoàn toàn chặt đứt liên hệ tinh thần với chúng nó. Suy ra, bọn họ không thể khế ước được yêu thú, về sau cũng không thể khế ước yêu thú nữa. Hậu quả của việc không có khế ước thú rất nghiêm trọng, nếu địch thủ là tu sĩ ở dưới độ kiếp kỳ, lại còn kèm theo 2 con yêu thú cấp 8, chắc chắn bọn họ sẽ thảm bại dưới tay đối phương. Các trưởng lão phê Chi Thứ biết, Chuyện này có liên quan tới câu nói của Tịch Thiên vào 2 hôm trước. Thật tình, ai bảo bọn họ đắc tội hắn làm gì, hiện tại không còn cách nào khác đành phải ăn nói khép nép thôi. Tuy nhiên, có một chuyện mà bọn họ chẳng thể nào hiểu được là một tên phế vật bị hủy linh căn, cớ gì lại có bản lĩnh lớn đến nỗi khiến khế ước thú chặt đứt liên hệ tinh thần với chủ nhân, thậm chí làm cho bọn họ từ nay về sau không thể khế ước yêu thú được nữa. Sắc mặt Bắc Tiềm hết sức khó coi, hắn ta làm trưởng lão đã nhiều năm, vốn quen với chuyện người khác phải cung kính trước mình, sao hắn ta có thể cúi người xin lỗi một tiểu bối chứ? Bất quá, không thể khế ước yêu thú cũng rất quan trọng, nếu hắn ta không giải thích với Âm Tế Thiên, chỉ sợ các trưởng lão phê chi thứ sẽ oán giận hắn ta, hoặc sẽ không chịu đứng về phía hắn ta nữa. Bắc Tìm nghĩ đến đây, liền lựa chọn im lặng, vẫn không hề có ý định nói xin lỗi. Âm Tế Thiên cũng chẳng gấp gáp, cầm lấy chén trà Bắc Thần đưa cho hắn, chậm rãi uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, bắt đầu bóc điểm tâm, thế nhưng hắn chỉ chạm tới đĩa không. Hắn nghi hoặc quay đầu, đập vào mắt là cái đĩa băng nãy còn tràn đầy điểm tâm, nay đã sạch bong. Ngay sau đó, hắn nghe thấy mật ngữ mà hư không truyền tới, điểm tâm của Bắc gia không tồi nha. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn khóe miệng dính đầy điểm tâm của hư không, khóe mắt không khỏi giật giật. Bắc Thần hung hăng trừng tên đệ tử hỗn hào dám ăn phụng trước mặt các vị trưởng lão, sau đó nhanh tay thay đổi một đĩa điểm tâm khác. Chấp pháp trưởng lão lại nói, tìm trưởng lão, nếu người không giải thích, ta đành phải định tội ngươi là ỷ thân phận trưởng bối, khi nhục tiểu bối phe trực hệ, sau đó áp dụng hình phạt nặng nhất của Bắc gia với ngươi. Nếu như thế, Bắc Tiềm không chỉ bị cắt chức trưởng lão, mà còn phải chịu tiên hồn cho đến khi cảnh giới tục về luyện khí sơ kỳ mới thôi. Có thể thấy được, hình thức xử phạt kia đau đớn khổ sở nhường nào. Bắc Tiềm vừa nghe, liền vụt đứng lên. Ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, sao có thể lạm dụng chức quyền như vậy? Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn ta. Ta có lạm dụng chức quyền hay không, chắc các vị trưởng lão ở đây đều hiểu cả. Nếu ai cảm thấy ta lạm dụng chức quyền, xin hãy đứng lên phát biểu, ta sẽ lập tức từ chức chấp pháp trưởng lão nhường ngay người đó. Ông tin chắc rằng sẽ không có bất cứ trưởng lão phe trực hệ nào phản đối cách xử phạt của mình. Vì thế liếc ánh mắt nghiêm nghị về phía các trưởng lão phe chi thứ. Các trưởng lão phe chi thứ hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên, không ai dám ngó sang Bắc Tiềm. Có một trưởng lão bình thường hay đi bên cạnh Bắc Tiềm, chần chừ một chút định há miệng nói, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị hơn 10 vị trưởng lão phe chi thứ lạnh lùng trừng cho im bặt. Trưởng lão kia vội vàng co rụt bả vai lại, không chút nghĩ ngợi thốt ra, không ý kiến. Bắc Tiềm nghe thấy ba chữ này, nháy mắt sắc mặt đen thùi, cặp mắt hắn ta thiếu chút nữa là trừng rớt ra ngoài. Trưởng lão kia chột dạ cúi đầu, không dám nhìn Bắc Tiềm lấy một cái. Chấp pháp trưởng lão khẽ nhếch miệng lên cười. Tiềm trưởng lão, các vị trưởng lão khác đều không có ý kiến, vậy còn ngài thì sao? Ngài muốn xin lỗi Tịch Thiên hay là muốn nhận trừng phạt? Bắc Tiềm đảo mắt sang các trưởng lão phe trực hệ, chăm chọc nói, chư vị trưởng lão, ngày đó khi ta nói Tịch Thiên là nam sủng, trừ Hoành trưởng lão ra, toàn bộ các người chẳng hề có lấy một ai đứng ra bên vực hắn. Các người có dám nói lúc đó các người cũng không nghĩ như ta không? Bây giờ thấy mình không thể khế ước yêu thú được nữa, thì làm một bộ hiên ngang lẫm liệt thay hắn chủ trì công đạo, đúng là rất tức cười. Hắn ta liếc sang Âm Tế Thiên đang thảnh thơi ăn điểm tâm, cười lạnh một tiếng, lại nói, cho dù các ngươi có hao hết tâm tư lấy lòng hắn, chưa chắc gì hắn sẽ tiếp nhận. Lúc này, sắc mặt các vị trưởng lão lúc trắng lúc xanh, bị Bắc Tiềm áp đến không biết trả lời làm sao. Âm Tế Thiên nhìn bộ dạng bọn họ mà không khỏi cười lạnh trong lòng. Dưới góc độ của người đứng xem, câu nói này của Bắc Tiềm có phần rất hợp ý hắn. Bắc Tiềm quan sát thấy biểu cảm khó coi trên mặt các trưởng lão, trong lòng không khỏi trút được một phần tức giận. Bất quá, vì để sau này còn có thể khế ước yêu thú, cũng để các trưởng lão phe chi thứ vẫn tiếp tục đứng về phía mình, hắn ta không thể không cúi đầu. Bắc Tiềm buông mi mắt, che đi sự nham hiểm bên dưới, sau đó lại ngước lên, lúc này khuôn mặt trở nên đầy thành ý, hướng Âm Tế Thiên nói. Lại nói, ngày đó ta quả thật có phần không đúng, nhưng thân là trưởng lão của Bắc gia, ta không thể không vì Bắc gia mà suy nghĩ, nên lúc đó nói nặng lời cũng chỉ muốn ngươi rời khỏi đây, nếu có gì mạo phạm hay đắc tội, mong ngươi thứ lỗi. Các vị trưởng lão nghe thấy Bắc Tiềm giải thích, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở phào một hơi, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tịch Thiên, hy vọng hắn đừng truy cứu việc hôm đó. Âm Tế Thiên bưng chén trà trên bàn lên, nương theo ống tay áo, che lại khóe miệng đang dâng lên một nụ cười đầy trào phúng. Hắn buông chén trà xuống, rồi cười hỏi chấp pháp trưởng lão. Dám hỏi chấp pháp trưởng lão, lúc ngài xử lý sự vụ của Bắc gia, nếu có đệ tử phạm sai lầm, vậy chỉ cần tên đệ tử kia hướng ngài xin lỗi một câu thì mọi hình phạt đều sẽ được bỏ qua sao? Chấp pháp trưởng lão không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên sẽ không, nếu thế đại điện chấp pháp còn gì là uy nghiêm nữa. Âm Tế Thiên quay sang Bắc Tìm, thản nhiên nói, Tìm trưởng lão, đây chính là câu trả lời của ta. Mở miệng khinh nhục người ta, chỉ đơn giản xin lỗi một câu đã nghĩ ra rằng có thể xong xuôi mọi chuyện, cho là hắn quá ngây thơ hay sao? Bắc Tìm đã sớm biết Âm Tế Thiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Vậy không biết Tịch Thiên muốn ta phải làm như thế nào mới chịu tha thứ cho ta? Các trưởng lão phê chi thứ cũng nhanh chóng nói thêm vào, con người cũng không phải là thánh, ai là chẳng có sai lầm. Tịch Thiên, ngươi hãy tha thứ cho Tìm trưởng lão đi, huống chi hắn cũng chỉ suy nghĩ cho Bắc gia thôi. Đúng vậy, sự tình có thể cảm thông mà. Chẳng phải người ta thường nói, người xuất gia tự bi hỷ xả khoan dung độ lượng hay sao? Vậy cho nên, Âm Tế Thiên cực kỳ chán ghét người khác đem chuyện xuất gia ra mà áp đặt hắn, không khỏi bất mãn nhíu mi, sau đó đánh cãi lời của vị trưởng lão kia. Không sai, người xuất gia phải tự bi hỷ xả khoan dung độ lượng, thế nhưng người xuất gia cũng không phải trâu chó mà mặc cho kẻ khác thó mạ, sỉ nhục, khinh bỉ, nhưng phải chịu đựng trong lòng. Chỉ chờ kẻ kia nói một câu xin lỗi, rồi bỏ qua, đó không phải là người xuất gia, mà là tên vô dụng. Đúng thế, hư không đứng phía sau cũng đang rất phẫn nộ, nên lập tức lên tiếng phụ họa. Các trưởng lão tức giận quay đầu trừng hư không, ngươi là cái gì hả? Tưởng mình cũng là hòa thượng sao? La lối cái gì? Bày ra bộ dáng tức giận đó cho ai xem? Nãy giờ Bắc Phủ Hoành vẫn ngồi im không lên tiếng, tuy nhiên không khỏi buồn cười nhìn hư không đang không ngừng ăn vụng, cảm thấy y quả thực cứ như một đứa nhỏ. Bắc Tìm kìm nén lửa giận trong lòng, khép nép hỏi, vậy Tịch Thiên muốn ta phải làm như thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Âm Tế Thiên liếc hắn ta một cái, rồi quay sang nói với chấp pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, ngày đó Tìm trưởng lão muốn lấy lòng Ngục Tiền lão tổ như thế nào thì... Hắn dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, thì các người hãy làm như vậy để lấy lòng ta. Chấp pháp trưởng lão híp mắt lại, ý của ngươi là... Theo như ý tứ trong lời Tịch Thiên nói, có nghĩa là hắn đang thừa nhận mình là ngự thú sư cấp 10 ư. Ngay lập tức, ánh mắt chấp pháp trưởng lão tối sẫm lại, chau mày hỏi, ý của ngươi là muốn trục xuất Tiền trưởng lão ra khỏi Bắc gia? Các trưởng lão phê chi thứ trắng cả mắt, cái gì? Sắc mặt Bắc Tiền phục trầm xuống, Tịch Thiên, ngươi đừng một tấc lại muốn tiến một thước. Âm Tế Thiên chăm chọc nhìn hắn ta, Tiệm trưởng lão, ngươi luôn miệng nói là muốn tốt cho Bắc gia, nhưng đến khi cần ngươi hy sinh một chút thì ngươi lại lùi bước. Hắn khẽ cười một tiếng, vậy là câu nói muốn tốt cho Bắc gia của Tiệm trưởng lão đều chỉ là lời cửa miệng thôi sao? Ngươi... Nhất thời Bắc Tiệm chẳng thể phản bác. Các trưởng lão phe trực hệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội xóa tên Bắc Tiệm ra khỏi Bắc gia, nhưng nếu làm như vậy sẽ tổn hại đến thanh danh của Bắc gia, hơn nữa còn rất khó phục chúng, sau này còn có ai dám nguyện ý trung thành với Bắc gia cơ chứ? Trừ phi Bắc Tiệm tự nguyện hy sinh chính mình vì gia tộc. Bắc Tiệm cứng mặt, trong bụng thiên hồi bách chuyển, ngay sau đó đáy mắt chợt lóe lên một tia tính toán. Hắn ta hít sâu một hơi nói, muốn trục xuất ta ra khỏi Bắc gia cũng được. Các trưởng lão phê chi thứ cả kinh, Tìm trưởng lão, ngàn vạn lần không thể. Bắc Tìm nâng tay lên, ý bảo bọn họ an tâm một chút, chớ làm ồn. Thế nhưng còn phải nhìn xem, người có đáng giá để ta bị trục xuất ra khỏi Bắc gia hay không. Âm Tế Thiên nhướng mày, không nghĩ tới hắn ta sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Muốn thế nào mới khiến ngài thấy ta đáng giá? Ngày đó, là người khiến khế ước thú của chúng ta trốn ra khỏi túi thú, cũng là người chặt đứt liên hệ tinh thần của chúng ta và bọn nó, còn khiến chúng ta không thể lập khế ước với yêu thú khác, có đúng không? Nghe vậy, toàn bộ các trưởng lão đồng loạt quay sang nhìn Âm Tế Thiên, tuy rằng trong lòng bọn họ đã đoán được phần nào, thế nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Tịch Thiên thừa nhận. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền khẳng định, đúng vậy. Nhất thời, các trưởng lão đều hút một hơi khí lạnh, dù trả lời rõ ràng rồi nhưng vẫn làm bọn họ khó có thể tin được. Bắt đầu Bắc Thận cùng sáu cả người hầu đứng ở đại sảnh đều ngơ ngác nhìn Âm Tế Thiên. Bắc Tìm hung hăng trừng Âm Tế Thiên, vậy ngươi đã làm như thế nào? Âm Tế Thiên cười lạnh, việc này ngươi không cần thiết phải biết. Bắc Tìm nheo mắt lại, ta hỏi như thế cũng không có ý gì khác, chỉ là nếu như ngươi dùng pháp bảo hay pháp khí gì đó hiệu lệnh cho khế ước thú chạy khỏi túi thú, đồng thời chặt đứt kết nối tinh thần với chúng ta, còn khiến chúng ta không thể lập khế ước với yêu thú khác, nhưng bây giờ ngươi lại không có cách nào khôi phục về nguyên trạng, như vậy ta bị trục xuất ra khỏi Bắc gia chẳng phải là không đáng giá sao? Âm Tế Thiên chậm rãi nhếch môi cười, nói từng câu từng chữ một cách thâm thúy, ta sẽ khiến ngươi cảm thấy phi thường đáng giá. Vừa dứt lời, trên mặt các trưởng lão đều ùa lên vẻ khiếp sợ, trong đó có một trưởng lão lắp bắp nói, ta hình như đã có lại kết nối tinh thần với khế ước thú. Ngay sau đó, các trưởng lão khác cũng vui sướng la lên, ta cũng vậy. Bắc Tiềm kinh ngạc nhìn thiếu niên với khuôn mặt mỉm cười đầy diễm lệ đang ngồi ở trên chủ vị kia, thật tình hắn ta đối với kết nối tinh thần đột nhiên trở lại này cũng vô cùng khiếp sợ, đến tục cùng tên hòa thượng kia đã làm như thế nào. Âm Tế Thiên nhìn các trưởng lão đang mừng rỡ như điên, nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Ngay khi hắn buông chén trà xuống, các trưởng lão phê chi thứ kinh sợ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có một trưởng lão nhịn không được hỏi, vì sao ngươi lại tiếp tục chặt đứt liên hệ tinh thần với bọn ta và khế ước thú? Các trưởng lão phê trực hệ nghe vậy, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc cổ quái, sau đó nhanh chóng thay thế bằng nụ cười vui sướng. Lúc này bọn họ không có bị nữa, xem ra Tịch Thiên chỉ muốn đối phó với những người của phe chi thứ mà thôi. Âm Tế Thiên cứ như không nghe thấy, trực tiếp hỏi Bắc Tiềm, Tiềm trưởng lão, hiện tại ngài đã thấy đáng giá rồi chứ? Các trưởng lão phe chi thứ khẩn trương nhìn Bắc Tiềm, sắc mặt của Bắc Tiềm đổi tới đổi lui, nhưng vẫn không chút do dự nâng tay lên thề. Trưởng lão Bắc Tiềm của Bắc gia hướng thiên đạo thề, nếu Tịch Thiên nguyện ý khôi phục kết nối tinh thần với bọn ta và khí ước thú, hơn nữa từ nay về sau sẽ không tái tiếp tục khiến chúng nó bỏ chạy, sẽ không lại chặt đứt liên hệ tinh thần và sẽ không khiến bọn ta không thể khí ước với yêu thú. Một khi Tịch Thiên làm được tất cả các điều trên, Bắc Tiềm nguyện ý bị trục xuất ra khỏi Bắc gia, bằng không sẽ chịu thiên đạo xử phạt. Lúc này, xung quanh Bắc Tiềm hiện lên đồ án ngôi sao năm cánh, tỏ vẻ lời thề đã có hiệu lực. Các trưởng lão phê chi thứ lập tức nói, Tịch Thiên, Tiềm trưởng lão đã lập lời thề, ngươi cũng nên. Lời còn chưa dứt, các trưởng lão phê chi thứ lại cảm nhận được kết nối tinh thần giữa mình và khế ước thú, nhất thời mừng rỡ như điên. Bất quá, cũng có vài vị trưởng lão đầy mặt đau khổ, tuy rằng đã có thể lập lại khế ước với yêu thú, nhưng khế ước thú của bọn họ đều đã bỏ chạy, còn phải tốn công bắt về một lần nữa. Đúng lúc này, một vị trưởng lão kinh ngạc chỉ ra ngoài cửa hét lớn, các ngươi mau nhìn. Mọi người hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy vài chục con yêu thú đang từ trên không đáp xuống, rồi lần lượt hóa thành hình thể nho nhỏ như con mèo. Vài trưởng lão kích động kêu lên, đó là khế ước thú của ta, là khế ước thú của ta. Các trưởng lão khác lại một lần nữa không dám tin nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên ngó vài vị trưởng lão hưng phấn mà ôm khế ước thú của mình, hơi cong cong khóe môi. Ngày đó, hắn không có thật sự cắt đứt kết nối tinh thần giữa bọn họ với khế ước thú. Hắn chỉ đơn giản ra lệnh cho chúng nó tạo nên một bức tường ngăn cách liên hệ tinh thần của các trưởng lão lại, mới có thể khiến bọn họ hiểu lầm rằng hắn đã chặt đứt liên hệ tinh thần giữa bọn họ và khế ước thú. Do lực tinh thần của bọn họ bị phong tỏa, cho nên bọn họ cũng không thể khế ước thêm con yêu thú nào khác. Chỉ cần giữa bọn họ và chúng nó còn khế ước thì chẳng bao giờ có khả năng sử dụng lực tinh thần. Về khế ước thú trốn thoát khỏi túi thú, hắn cũng chỉ ám chỉ chúng nó lặng lẽ trốn trong rừng trúc ở Minh Thăng Viện. Nhờ như thế, hắn mới có thể khiến khế ước thú xuất hiện đúng thời điểm. Tiềm trưởng lão, ngươi cũng nên thực hiện lời thề đi chứ. Bắc Tiềm hồi thần, nhếch môi cười, tất nhiên ta sẽ rời khỏi Bắc gia, bất quá Bắc gia có một quy định, người đang là trưởng lão, trừ khi được gia chủ cho phép, mới có thể rời khỏi Bắc gia. Âm Tế Thiên nheo mắt lại, nhìn qua chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão gật đầu, quả thật là có việc này. Âm Tế Thiên cười lạnh, thật sự là xảo quyệt nha. Bất quá, hắn đã sớm dự đoán được Bắc Tiềm sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, khẳng định sẽ còn có chiêu dự phòng. Đúng lúc này, tổng quản từ đại viện gia chủ vội vàng chạy vào, Bắc Hạ bái kiến các vị trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão thấy Bắc Hạ đột nhiên đến Minh Thăng Viện, chắc chắn là có việc gấp, nhanh chóng mở miệng hỏi, đã phát sinh chuyện gì sao? Bắc Hạ nhanh chóng bẩm báo, gia chủ Lăng gia mang theo các vị trưởng lão Lăng gia đến bái phỏng. Các vị trưởng lão đều cả kinh, bọn họ có nói tới vì chuyện gì không? Sắc mặt Bắc Hạ có phần nghiêm trọng, gia chủ Lăng gia nói, ông ta muốn đến bái phỏng ngự thú sư cấp 10. Lời vừa dứt, đùng một cái, các trưởng lão phê trực hệ đều quay đầu nhìn về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên phản phất như không trông thấy, nâng chén trà lên, nhàn nhã mà thưởng thức. Bắc Tiềm cùng đám trưởng lão phê chi thứ nhìn về phía Bắc Hạ, đầy mặt kinh ngạc hỏi, người nói gia chủ Lăng gia đến Bắc gia bái phỏng ngự thú sư cấp 10 hả? Bọn họ có thể nhận được tin về ngự thú sư cấp 10 do Hoa gia truyền ra ngoài, đồng thời còn tự mình đi đến phố thương nghiệp để nhìn xem yêu đan cấp 10 được Hoa gia trưng bày trong đại sảnh cửa hàng. Quả thực Hoa gia không có lừa gạt mọi người.

Ngọn gió nào đã thổi gia chủ Lăng gia đến đây vậy? Gia chủ Lăng gia, Lăng Uy Dương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nghe nói Bắc gia xuất hiện một ngự thú sư cấp 10, vì tò mò nên mới tới đây. Chấp pháp trưởng lão hỏi, sao gia chủ Bắc gia lại khẳng định Bắc gia xuất hiện một ngự thú sư cấp 10? Chẳng nhẽ ngài không sợ kia chính là tin thất thiệt, khiến ngài đi một chuyến uổng công à? Tầm nhìn của Lăng Uy Dương đảo qua các trưởng lão một lượt, rồi cuối cùng dừng lại trên người Âm Tế Thiên đang đứng giấu mình sau đám người. Đôi mắt ông ta hơi nheo lại, cười đầy thâm ý nói, khả năng bói toán của Bách Lý Chân Nhân rất chuẩn xác, việc nhìn sai khỏe hầu như không có. Hôm nay ta đến Bắc gia cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ông ta không nhìn Âm Tế Thiên nữa mà quay sang các pháp trưởng lão. Đúng rồi, lúc đến Bắc gia ta có đặc biệt mang theo một món lễ vật, ban nãy đã giao cho Phạn tổng quản của thú viên rồi. Các trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Bắc Vạn Trọng đang đứng cạnh Bắc Phủ Phong. Bắc Vạn Trọng lập tức nói, là một con yêu thú cấp 10. Mọi người không khỏi kinh ngạc, không ngờ Lăng Uy Dương lại hào phóng như vậy. Cho dù Lăng gia không có ngự thú sư cấp 10 đi chăng nữa, thì cũng có thể giết con yêu thú đó để lấy yêu đan, hoặc là dùng các bộ phận trên người nó để đấu giá, chắc chắn kiếm được ít nhất cũng mấy trăm viên linh thạch tuyệt phẩm. Thế mà cư nhiên đem nó đi tặng cho người khác, hơn nữa còn là gia tộc không đội trời chung với mình. Chấp pháp trưởng lão lấy lại tinh thần cười nói, gia chủ Lăng gia thật là khẳng khái hào phóng, vừa đến để tặng bọn ta một con yêu thú cấp 10, thật không khỏi kinh ngạc. Có thể tận mắt nhìn thấy ngự thú sư cấp 10, thì một con yêu thú nhỏ nhoi có đáng là gì? Nhóm trưởng lão Bắc gia nghe Lăng Uy Dương dùng từ có đáng là gì để nói về một con yêu thú cấp 10 thì sắc mặt khẽ biến. Câu này chẳng khác gì vả vào mặt bọn họ, nói bọn họ quê mùa dốt nát, chưa được nhìn thấy yêu thú cấp 10. Chấp pháp trưởng lão vẫn mỉm cười, liếc thấy trên bàn của Lăng Uy Dương không có nước trà, cũng không có trái cây, đáy mắt trầm xuống. Bắc hạ, khách quý đến nhà, sao lại không biết bưng trà rót nước, thật không biết phân biệt tôn ti trật tự. Bắc hạ vội nói, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Lăng Uy Dương cũng chẳng để ý tới chuyện Bắc gia có chuẩn bị trà bánh cho mình hay không, ánh mắt lại đảo qua Âm Tế Thiên một lần nữa nói, chấp pháp trưởng lão, chuyện trà nước xin thôi miễn, bọn ta chỉ cần nhìn thấy ngự thú sư cấp 10 là sẽ đi ngay. Đệ tử của Bắc gia đầy mặt nghi hoặc, Lăng Uy Dương cứ mở miệng là nhắc tới ngự thú sư cấp 10, chẳng lẽ Bắc gia thật sự có kẻ như vậy sao? Mà nếu có, cớ gì bọn họ là người của Bắc gia mà không hay biết? Lúc này, Bắc Hạ mới vừa rời khỏi đại sảnh để chuẩn bị trà nước, lại bỗng nhiên quay ngược trở vào. Trưởng lão, Thần Trần Phái, Thiên Tiêu Điện, Lạc Vân Tông cùng với các vị trưởng môn của các đại môn phái đều đến bái phỏng, còn có cả các vị tà tu lão tổ nữa. Bọn họ đều nói rằng muốn gặp mặt ngự thú sư cấp 10. Trưởng lão Bắc gia nghe thấy thế đều giật mình, không ngờ chuyện này lại lan truyền nhanh đến như vậy. Chấp pháp trưởng lão lạnh nhạt liếc sang Lăng Uy Dương, thầm nghĩ có lẽ chính ông ta đã phát tán tin tức Bắc gia có ngự thú sư cấp 10. Bằng không cớ gì ông ta vừa tới Bắc gia thì người của các môn phái khác cũng lần lượt nhau kéo đến đây. Còn có, chính bọn họ cũng chẳng dám khẳng định Âm Tế Thiên là ngự thú sư cấp 10. Tuy nhiên, Lăng Uy Dương lại tự tin dẫn người tới Bắc gia đòi gặp mặt, thậm chí còn dùng yêu thú cấp 10 để làm lễ vật tặng Bắc gia. Có thể thấy được, trong này chắc chắn có âm mưu gì đó. Để bọn họ vào. Dạ, hư không nghe thấy năm vị tà tu lão tổ cũng tới, liền lặng lẽ lủi vào trong đám đệ tử Bắc gia để tránh bọn họ phát hiện ra mình. Bắc hạ rời đi không lâu thì đã dẫn vào hơn cả ngàn người. Người hầu của đại sảnh chính bận đến túi bụi để chuẩn bị trà nước cho khách tới. Các trưởng môn của các đại môn phái đều nói ngắn gọn, bày tỏ bọn họ muốn gặp mặt ngự thú sư cấp 10. Này! Chấp pháp trưởng lão khó xử nhìn qua Bắc Vũ Hoành, Tịch Thiên không chủ động đứng ra. Lão lại không tiện chỉ vào Tịch Thiên mà nói hắn chính là ngự thú sư cấp 10. Bắc Vũ Hoành cũng lực bất tòng tâm. Tịch Thiên đã chịu theo chân bọn họ tới đại sảnh chính rồi, còn về phần hắn có muốn đứng ra hay không thì tùy thuộc vào hắn cả. Nếu như hắn không muốn, ép buộc hắn chỉ tổ khiến hắn chán ghét, lỡ như hắn có chết cũng không thừa nhận mình là ngự thú sư cấp 10, thế chẳng phải khiến Bắc gia trở thành trò cười hay sao? Lăng Uy Dương thấy bọn họ mắt đi mày lại, mãi mà không đưa ra câu trả lời, dần dần kiên nhẫn của Lăng Uy Dương cũng mất, thản nhiên mở miệng nói, đừng bảo là các trưởng lão Bắc gia cũng không biết ngự thú sư cấp 10 là ai đó chứ. Các đại trưởng môn, trưởng lão và năm vị tà tu lão tổ đều sửng sốt. Lập tức, yêu quái lão tổ cả giận nói, không biết ngự thú sư cấp 10 là ai mà các ngươi dám thả ra tin tức nói người đó ở trong Bắc gia. Hiện giờ chúng ta tới Bắc gia thì các ngươi nói rằng không biết, có phải cố tình đùa bỡn chúng ta hay không? Lăng Uy Dương nói, yêu quái lão tổ, ngài đừng nóng giận. Người truyền tin ra chưa chắc đã là người Bắc gia. Hơn nữa Bắc gia không biết trong nhà có ngự thú sư cấp 10. Âu cũng đúng lý hợp tình. Dù sao Bách Lý Chân Nhân cũng đâu thể tùy tiện gặp ai cũng nói. Yêu quái lão tổ nhìn về phía Lăng Uy Dương. Nghe ý tứ của gia chủ Lăng gia thì Bách Lý Chân Nhân có nói ngự thú sư cấp 10 là ai cho ngài biết à? Lăng Uy Dương khoát tay nói. Bách Lý Chân Nhân không miêu tả tỉ mỉ chuyện là như thế nào, chỉ bảo người này ở giữa mài có một viên chu sa chí. Sau đó ta lại nghe thấy tin ngự thú sư cấp 10 đó ở trong Bắc gia, liền bỏ hết chuyện trong nhà để tới đây. Nghe đến đó, đệ tử Bắc gia đều khó tin đổ dồn ánh mắt về phía một người. Trừ bỏ cái tên phế vật ở Minh Thăng Viện có nốt chu sa chí ở giữa mày thì còn ai vào đây? Các trưởng lão phê chi thứ cũng trừng lớn mắt. Sao ngự thú sư cấp 10 có thể là tịch thiên được chứ? Thế nhưng nếu không đúng, vậy chuyện xảy ra ở Minh Thăng Viện ban nãy phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ khiến yêu thú thoát khỏi thú túi, khiến bọn nó chặt đứt liên hệ tinh thần rồi còn làm bọn họ không thể khế ước với yêu thú khác, đều là năng lực của ngự thú sư cấp 10 ư? Bắc Tiềm cảm thấy lời của Lăng Uy Dương vừa nói như tát một phát vào mặt gã. Trước đó, gã vì lấy lòng ngự thú sư cấp 9 mà đi đắc tội với ngự thú sư cấp 10, trên đời này còn có ai ngu hơn gã không? Âm Tế Thiên nghe vậy, không khỏi nhíu chặt mày. Bắc Minh che Âm Tế Thiên trong ngực, híp mắt nhìn chằm chằm Lăng Uy Dương. Dĩ nhiên, Huyền Ngọc trưởng lão đứng ở trong đám người thuần trần phái cũng khó có thể tin mà ngó thiếu niên ở trong ngực con trai mình. Một nửa đại sảnh lập tức trở nên im phăng phắc. Người không biết chuyện thì đều liếc nhìn xung quanh, tìm xem trong đại sảnh có ai có chu sa chí ở giữa mài hay không. Yêu quái lão tổ dường như nghĩ ra cái gì, không dám tin mà kêu lên. Đó không phải là bạn lữ của Minh Thiếu Gia sao? Chính là đệ tử tịch thiên của con lường gốc hư không ở Vạn Phật Tự.